Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, liên tục không ngừng chấn động lay động. Cái gì? Lời vừa nói ra, Ân Thái Hòa ba người, đều là đồng thời thất kinh, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, chợt quay đầu, ánh mắt gắt gao đặt ở Lộc Vũ thân lên. Mới vừa, ngươi nói, cái này Thương Huyền Ưng, là ngươi mang tới. Ân Thái Hòa ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Lộc Vũ, cơ hồ là một chữ một bữa hỏi, hai tròng mắt bên trong, lóe ra từng đạo tinh quang. Lương Kiền cùng Vương Chi Sơ hai người, cũng đều là như này biểu tình, nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Ừ mà ni, Lộc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng mỉm cười, đúng vậy A Thành Chủ, chúng ta lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng là thiên thú tập kích, cho nên thổi lên kèn lệnh, ai biết được từ phía trên phi người xuống, là Lộc Vũ đại nhân, chúng ta đều có thể làm chứng. Thiên thú, đích thật là Lộc Vũ đại nhân mang tới. Lúc này, phong hỏa thai bên trên, rất nhiều vũ sĩ, cũng đều là dồn dập mở miệng phù hợp. Bọn họ là chính mắt thấy được Lộc Vũ ngồi Thương Huyền Ưng mà đến. Tự nhiên là biết đến. Thật là, Ân Thái Hòa hai tròng mắt bên trong, chợt tán phát ra một cái tinh quang, hoảng sợ kêu lên. Đây chính là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú. Ngươi đến tột cùng là làm sao thu phục hắn? Từ nguyên ngưng phách cảnh, đây là một cái trước mắt Ân Thái Hòa đều chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới. Đột nhiên trong lúc đó, nhìn thấy như vậy nhất tôn thiên thú, vẫn là Lộc Vũ mang về. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị tình a? Cái gì? Từ nguyên ngưng phách cảnh, mạnh mẽ như vậy này, ta còn tưởng rằng chỉ là hai nguyên tố ngưng phách cảnh đây. Hí, Lộc Vũ đại nhân thực lực đến tột cùng mạnh mẽ dường nào, tài năng mang đến từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú? Chuyện này quá bất khả tư nghị. Giờ này khắc này, nghe được Ân Thái Hòa lời nói, phong hỏa thai trên rất nhiều vũ sĩ cũng đều là đồng thời ánh mắt đông lại một cái, hoảng sợ vô cùng nói đạo, vẻ mặt đều là khiếp sợ màu sắc, thậm chí, có một ít vũ sĩ, càng là há to mồm, hô hấp đều là thoáng dồn dập. Từ nguyên ngưng phách cảnh, nếu như nói, cảnh giới này, Ân Thái Hòa là chỉ có thể nhìn mà thèm, như vậy, đối với rất nhiều vũ sĩ mà nói, liền đã hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng một cảnh giới. Bọn họ hiện tại mới đều là hóa hình cảnh a. Lộc Vũ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lúc này, Lương Kiền chợt tiến lên một bước, bắt lại Lộc Vũ bả vai, vội vàng mà hỏi, từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú, cái này là dạng gì khái niệm? Đây là đủ để cho toàn bộ Dương Thủy Châu đều thúc thủ vô sách một cái cường đại vô cùng tồn tại a. Nhưng là bây giờ lại bị Lộc Vũ mang về, cái này há chẳng phải là nói rõ bây giờ Lộc Vũ chắc cũng là đạt tới cái này dạng một cảnh giới, thậm chí là còn hơn. Vương Chi Sơ cùng Ân Thái Hòa ánh mắt cũng là vững vàng nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Ta hiện tại, Lộc Vũ sờ mũi một cái, nhẹ giọng nói, mới vừa đột phá ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Lời vừa nói ra, không hề nghi ngờ, ở toàn bộ phong hỏa thai bên trên, hết thảy đoàn người bên trong, đều phảng phất là một cái khổng lồ lựu đạn một dạng. Rõ ràng chỉ là xem thường khẽ nói, nhưng chấn đắc mọi người đầu, đều là hàng loạt khoảng không bạch, ngũ nguyên. Ngưng phách cảnh, Lộc Vũ đại nhân cảnh giới đã kinh khủng như vậy này, dĩ nhiên là ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Chuyện này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Nhớ kỹ Lộc Vũ đại nhân lúc rời đi mới là hai nguyên tố ngưng phách cảnh à. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Lộc Vũ, khóe miệng hơi hơi co giật, hai tròng mắt bên trong lóe ra bất cả tư nghị màu sắc. Ly khai, nhưng sau trở về, liền từ hai nguyên tố ngưng phách cảnh đạt được ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Loại tu luyện này tốc độ tưởng chừng như là khủng bố, mọi người mục trừng khẩu ngốc. Ân Thái Hòa, Vương Chi Sơ cùng với Lương Kiền ba người cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị một câu nói này cho khiếp sợ có chút không thở nổi. Ân Thái Hòa ngực không ngừng phập phồng, miệng to hô hấp vài xuống đều khó bình phục lại chính mình rung động tâm linh. Vương Chi Sơ cũng không khá hơn chút nào, hắn cứ việc kiến thức rộng rãi, nhưng này lúc nghe được tin tức này về sau cũng là âm thầm chắt lưỡi. Qua thời gian rất dài mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lộc Vũ, lắc đầu liên tục cười khổ nói: ngươi a, thực sự là cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn a. Thiệt thòi ta trong tay có rất nhiều tài nguyên, nhưng tại tốc độ tu luyện phía trên, căn bản là khó có thể ngắm bên ngoài hạng lưng a. Vương Chi Sơ coi trường đại ưng thương hành, bên trong tất cả tài nguyên đều có thể để cho hắn sử dụng, đây là một cái làm người ta thán phục vô cùng tài nguyên. Nhưng là tại tốc độ tu luyện phía trên, cùng Lộc Vũ so sánh với, tưởng chừng như là hài đồng cùng đại nhân khác biệt. Giờ này khắc này, đối với Ân Thái Hòa, Vương Chi Sơ cùng với Lương Kiền ba người mà nói, Lộc Vũ tồn tại chỉ có hai chữ có thể hình dung: yêu nghiệt. Thậm chí liền yêu nghiệt đều khó hình dung cái này đẳng cấp cấp tốc tốc độ tu luyện, người khác mấy năm đều không nhất định có thể đột phá nhất nguyên. Có ở Lộc Vũ nơi đây, đột phá đứng lên liền cùng ăn uống nước giống nhau, cơm thường a. Vù vù, Ân Thái Hòa sâu đậm miệng lớn hô hấp đã lâu, mới vừa rồi là chậm rãi chấn định lại. Hắn nhìn chăm chú vào Lộc Vũ, chậm rãi lắc đầu nói: khổ cực ngươi. Lộc Vũ hơi sững sờ, không rõ ràng ý tưởng, chỉ nghe Ân Thái Hòa thở dài nói: ta biết ngươi đã toàn lực ứng phó, loại tu luyện này tốc độ vẫn là không có tiến nhập top 10, không có ai hội trách, là cái khác người quá mạnh mẽ a. Ở Ân Thái Hòa tâm lý vẫn là nhận định Lộc Vũ còn không có tiến nhập tỷ thí trước 10. Nếu như tiến nhập trước 10 nói, chắc là sẽ không ở bây giờ trở lại Dương Thủy Châu. Dù sao, còn muốn đi hướng thủ đô, mà trở lại Dương Thủy Châu, không hề nghi ngờ, liền biểu thị không có đi hướng thủ đô cơ hội. Nghe được Ân Thái Hòa lời nói, Lộc Vũ hơi hơi sững sờ thần, chợt hắn thấy buồn cười nói: ai nói ta không có tiến nhập trước 10? Ừ, Ân Thái Hòa tức thì sững sờ, chợt hai tròng mắt tỏa ánh sáng, kích động nói: nói như vậy, ngươi là tiến nhập lúc này đây tỷ thí trước 10. Bất đắc dĩ nhún vai một cái, Lộc Vũ cảm thấy Ân Thái Hòa đối với mình lòng tin vẫn còn có chút không được đủ. Hắn rất thoải mái nói: thứ tự ngược lại cũng không cao, vậy cũng không sao cả. Ân Thái Hòa kích động nói: tiến nhập trước 10, chẳng khác nào có tiến nhập Đại Nguyên Quốc thủ đô tư cách. Ở bên trong, có nhiều tài nguyên cùng kỳ ngộ, lấy thực lực của ngươi, tất nhiên là có thể nhanh chóng lớn lên, cuối cùng ngạo thị quần hùng. Lộc Vũ liếc Ân Thái Hòa giống nhau, tùy ý nói: mã mã hổ hổ, cầm một đệ nhất danh cũng không cần gấp, chỉ cần tận lực liền. Nghe được Lộc Vũ nói, Ân Thái Hòa theo bản năng tự muốn mở miệng thoải mái, chỉ nói là đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, chát trong chớp mắt, tỉ mỉ lĩnh hội một cái câu nói kia, tức thì kích động khó nhịn, lớn tiếng kêu lên, ngươi được hạng nhất. Vương Chi Sơ cùng Lương Kiền hai người cũng đều là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng cảm thấy Lộc Vũ chỉ là cầm một cái tầm thường thứ tự, ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên là thu được đệ nhất giai tích. Hết chương.